Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1059, chương 1061. Nhàn nhã vẫn là ngu muội. Urahara trong cửa hàng, Tiểu Vũ còn có Jinda bất an nhìn xem cái kia đóng chặt cửa phòng. Sắt trai tiên sinh ôm tay, tựa ở cây cột một bên, không xem qua ánh sáng cũng là một mực nhìn xem căn phòng kia. Ánh mắt bên trong cũng là mang theo một điểm lo lắng. Cửa hàng trưởng cùng Yoruichi tiên sinh đi vào đã lâu như vậy. Bọn hắn đến cùng đang làm cái gì a? Jinda có chút nhịn không được. Một mặt hiếu kỳ cùng phẫn nộ. Cái này quá tra tấn người. Sẽ không có chuyện gì a? Tiểu Vũ vậy là có chút bận tâm. Càng là nắm chặt trong tay cái bình. Một lúc trở về, cửa hàng trưởng không nói hai lời. Liền trực tiếp cầm một viên bánh kẹo chui vào. Nếu như không có nói bậy, tiệm này trường là bởi vì cái này bánh kẹo mà xoắn suýt a. Trong phòng, Urahara vẫn như cũ là mặc một thân màu xanh lá cây đậm ngắn bên ngoài áo khoác cùng nhẹ nhàng màu xanh lá quần áo, chỉ là hiện ở trên mặt nhưng không có cái kia mang tính tiêu chí hơi cười. Ngược lại là một mặt phiền muộn, ở trước mặt hắn tràn đầy lít nha lít nhít phức tạp nói không ra danh tự nghiên cứu khí cụ. Tại cái kia một chút khí cụ trước mặt, một viên màu trắng như là bánh kẹo bình thường viên thuốc, bị cắt chém trở thành mấy cái. Hiển nhiên, cái này Urahara vừa mới chính là đang nghiên cứu cái này bánh kẹo. Bất quá nhìn hắn bộ dạng này, hiển nhiên là gặp phiền toái rất lớn. Vẫn còn không biết rõ cái này là thế nào lấy ra sao. Tại Urahara phiền muộn thời điểm, trên mặt bàn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Rõ ràng là một cái màu đen mèo. Chỉ là mèo này, vậy mà miệng nói tiếng người, như là người khác nghe được, tất nhiên hội giật nảy cả mình. Thế nhưng là Urahara lại là một mặt giật mình bộ dáng cũng không có. Ngược lại là nghe nói như thế, khổ cười lắc đầu, một điểm đầu mối cũng không có a. Nghĩ tới ta ngay cả băng ngọc đều có thể làm ra đến, lại đối thứ này, một điểm đầu mối cũng không có. Còn thật là châm chọc a. Urahara là thật cảm thấy có chút châm chọc. Cái này bánh kẹo đồ vật bình thường, mình bất kể thế nào nghiên cứu, liền là bất cứ manh mối nào cũng không có. Duy nhất phát hiện giờ là, cái này bánh kẹo bên trong, ẩn giấu đi một loại lực lượng thần bí. Chính là lực lượng này, để trong cơ thể linh lực trở nên tinh thuần lên. Chỉ là, còn giống như có chút không đúng. Nhưng đến cùng là nơi nào không đúng, Urahara là thật tại vậy không có cách nào. Loại lực lượng này quá thần bí. Thần bí đến, thật giống như trong cái thế giới này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Đương nhiên, nếu là Urahara thật nghiên cứu ra được, không nói hắn có cao hứng hay không vấn đề, Vệ Tử Thanh tuyệt đối hội dọa đến tam hồn mất đi hai hồn. Đây chính là đan dược a. Hội tụ đấu phá thế giới, cộng thêm từng cái tu tiên giới không ngừng tinh thuần xâm nhập nghiên cứu. Tại phối hợp cái thế giới này không có linh thảo luyện chế ra tới. Cái này đều có thể bị nghiên cứu ra được. Cái kia Vệ Tử Thanh còn không hù chết. Chờ đến khi nào? Đã như vậy, vì cái gì không cần trực tiếp đi tìm hắn hỏi một chút. Mèo đen dùng đến cái kia một đôi xanh biếc con ngươi nhìn chằm chằm Urahara. Nghe được cái này mèo đen lời nói, Urahara ngẩn ra, người cũng muốn đi, là a, một cái rất người thần bí đâu, hiếu kỳ không cũng là phải sao? Mèo đen mở miệng nói, bất quá trong giọng nói lại là tràn đầy trước đó chưa từng có hiếu kỳ. Một cái dễ như trở bàn tay liền đánh tan đại hư tồn tại, liền xem như nhất là hạ cấp Gillian, vậy đủ để đưa tới nó hứng thú, cũng đối. Urahara cười cười, đứng lên, đè thấp mình mũ, mình đều hiếu kỳ, Yoruichi tò mò là được rồi. Ghế chống trường trung học số 1 phụ cận là một mảnh thanh u phiến khu. Giờ phút này đã là ban đêm, tại nào đó một chỗ một khu cư xá trong công viên. Mặc kệ là đại nhân còn là trẻ con, đã sớm đi ra tản bộ. Cứ việc trong khoảng thời gian này, ghế chống thỉnh thoảng xuất hiện địa chấn. Nhưng cái này chút thị dân đến không phải rất lo lắng. Dù sao, tại ra qua cái này quốc thổ bên trên, địa chấn, sớm đã là bình thường như ăn cơm. Tại cái này cư xá một ngôi nhà bên trong, một người mặc quần áo thoải mái nam tử nhàn nhã ngồi tại trên ban công. Ở trước mặt hắn, trưng bày ba cái chén cùng một bình rượu đỏ. Nam tử nhẹ nhàng cầm lấy một ly rượu đỏ, nhấp một ngụm, tay dừng lại, cho cái kia trống không hai cái chén đổ hạ. Hiu, ngay tại cái này rượu đỏ ngược lại thời điểm tốt, một bóng người cùng một con mèo ảnh bỗng nhiên trực tiếp xuất hiện ở nam tử này trước mặt. Nam tử chỉ hơi hơi một cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối người tới có chút ra hiệu xuống, ta còn tưởng rằng các ngươi không ra đâu. Người vừa tới không phải là ai, chính là Urahara còn có Yoruichi, mà nam tử này, chính là vệ tử Thanh. Nhìn xem trên bàn đổ đầy ly rượu đỏ tử, Urahara con mắt bỗng nhiên híp mắt lên, lập tức mỉm cười nói, xem ra, vệ tiên sinh là biết nói chúng ta muốn tới a, nếu không lời nói, vậy không hội chuẩn bị cho chúng ta liền rượu a. Vệ tử Thanh cười cười không có trả lời. Chỉ là nhìn về phía một con kia mèo đen. Yoruichi tiên sinh không biến về hình người sao? Uống như vậy rượu cùng là không tốt uống a. Xem ra ngươi đối ta cũng là có chút rõ ràng. Vậy mà biết ta còn có thể biến trở về hình người. Bất quá không tất yếu. Rượu cái gì? Ngược lại là không có hứng thú. Cái kia không biết Yoruichi tiên sinh đối cái gì cảm thấy hứng. Thú. Vệ tử Thanh có phần có chút hiếu kỳ nhìn xem Yoruichi. Đừng nhìn cái này Yoruichi hiện tại là một con mèo. Thế nhưng là thực lực. Cũng không dám khinh thường. Thỏa thỏa đội trưởng cấp bậc thực lực. Càng quan trọng là, vẫn là một cái mỹ nữ chân dài. Chỉ là đáng tiếc là, muốn nhìn một chút hạ nàng chân dung. Lại không có cách nào. Hứng thú ngược lại là rất nhiều. Bất quá bây giờ, ngược lại là càng hiếu kỳ. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Mở miệng rất trực tiếp, một điểm uyển chuyển ý tư cũng không có. Vệ tử Thanh ngược lại là bị lời này cho làm cho có chút ngẩn ra. Lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía Urahara. Urahara tiên sinh cũng là muốn hỏi cái này chút a. Xem ra, ngươi sau khi trở về, cũng là nghiên cứu ta cho đan dược a. Cái kia bánh kẹo gọi là đan dược sao? Một cái toàn danh từ mới a. Nghe được đan dược hai chữ này, Urahara con mắt híp mắt mà bắt đầu. Ngược lại là cùng Yoruichi ý tứ như thế. Chỉ là không biết vệ tiên sinh có thể nói một chút ngươi sự tình. Không có vội hay không? Vệ tử Thanh đã sớm biết cái này Urahara sẽ đến. Nhưng là làm sao có thể nói cho liền nói cho đâu. Mình thế nhưng là đợi mấy giờ. Muốn biết mình một chút nội tình. Bất kể như thế nào, cái này Urahara bọn hắn cũng phải móc ra một ít gì đó a. Vệ tử Thanh đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một đám đang tản bộ thị dân hỏi. Urahara tiên sinh, các ngươi cảm thấy, những người kia, thế nào? Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Urahara cùng Yoruichi ánh mắt bên trong lập tức có chút không hiểu lên. Bất quá vẫn là hồi đáp, rất nhàn nhã, đúng vậy a. Rất nhàn nhã, vệ tử Thanh cảm khái nói. Thế nhưng là rất nhanh liền lắc đầu. Đáng tiếc, ta nhìn thấy cũng không phải là những thứ này. Đó là cái gì? Ngu muội, vệ tử Thanh thản nhiên nói. Bọn hắn căn bản không biết. Tại cái này nhàn nhã phía sau dưới. Có đủ loại tồn tại tại nhìn xuống bọn hắn. Không có có sức mạnh là hạnh phúc. Nhưng cũng là thật đáng buồn. Bởi vì hắn nhóm cho tới bây giờ không biết. Bọn hắn lúc nào hội không cẩn thận, liền mặt sắp tử vong. Lời này của ngươi là có ý gì? Urahara chau mày lên, hắn lời này, rốt cuộc là ý gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.